Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1665, chương 1669, thiếu tiền trả tiền lại bổ nhân phẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Phiêu Lý Trí đến thành đại học thời điểm đã là trạng vạng tối. Nhìn Hải Đại đối diện tiệm trà sữa, khóe miệng lộ ra tơ cười khổ. Bẫy tra hệ thống à, làm sao cảm giác cũng giác đều là mình, thật giống như lùn một đoạn. Bại người xấu phẩm, liền vì 1.000 đồng tiền. Ngươi nói đặc biệt người của bố phẩm, chỉ đáng giá tiền 1.000 đồng tiền sao? Hít sâu một hơi, ra mặt dày lên hướng tiệm trà sữa đi tới. Sự việc tổng nói ra, bất kể là có phải hay không hiểu lầm, người ta sẽ hay không tha thứ mình. Thiếu người ta vậy 1.000 đồng tiền, đều trước còn không phải, còn như những chuyện khác, cùng sau này hãy nói đi. Lý Trí dám khẳng định, mình trong tương lai còn muốn ngâm Tôn Kiều thời điểm độ khó. Tối thiểu được cho thăng 3 cái đài cấp. Xin hỏi bạn học uống chút gì không? Tiệm trà sữa bên trong nhân viên tiệm, rất nhiều đều là đối diện Hải Đại học sinh tới đây đi làm thêm rèn luyện mình. Mà vào tới uống trà sữa khách hàng, 90% trở lên tất cả đều là đối diện Hải Đại, hoặc là vùng lân cận thành đại học bên trong học sinh. Lý Trí lúng túng cười một cái, hướng bên trong ngắm nhìn, hạ thấp giọng hỏi, cái gì đó, chủ các ngươi ngày hôm nay có ở đó hay không trong tiệm? Nếu như không có ở đây, vậy thì thật là tốt, mình trực tiếp buông xuống tiền đi chính là, giải thích sự việc chờ sau này gặp rồi hãy nói. Lão bản, phục vụ viên hơi sững sốt điểm, nói, ở nha, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi kêu. Nói xong cũng không cùng Lý Trí nói chuyện, xoay người liền hướng quầy rượu đi tới. Lý Trí vỗ nhẹ nhẹ một cái óc, suy nghĩ một chút vẫn là cười khổ đi theo. Câu nói kia tại sao nói đến, nên tới không tránh được, nên đi vậy chạy không thoát. Ngươi tìm ta? Tôn Nhiêu đi ra, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Lý Trí. Trong thanh âm mang theo mấy phần kinh ngạc hỏi, Lý Trí nàng thật giống như trước đây cũng không có gặp qua. Không biết tìm mình làm cái gì? Ừ, không nhận biết mình. Rất nhanh Lý Trí liền kịp phản ứng. Đứng ở trước mặt mình vị này, cũng không phải là Tôn Kiều, mà là nàng muội muội Tôn Nhiêu. Cái đó, không có chuyện gì, ta là tới đây trả tiền lại. Lý Trí cười khan hai tiếng, thuận tay cầm mang tới 1.000 đồng tiền tiền mặt lấy ra. Trả tiền lại, Tôn Nhiêu sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn Lý Trí, thật giống như không rõ ràng là ý gì như nhau. Ngược lại là đứng bên cạnh phục vụ viên kịp phản ứng, trợn to hai mắt nói, người chính là cái đó theo Tôn Kiều tỷ trả trước 1.000 đồng tiền tiền lương, chưa có trở về đi làm người. Ngoặc kép ngoặc kép. Thật sao? Tiếng tên này coi như là thúi đến nhà. Lý Trí lúng túng cười hai tiếng. Cái đó ngại quá. Hai ngày trước trong nhà có chuyện, cho nên không có thể tới làm. Chân thực xin lỗi. Tiền trả lại mới là chủ yếu nhất, giải thích chỉ là phụ trợ. Bỏ mặc các nàng có tin hay không mình, Lý Trí cũng không phải tên lường gạt. Số tiền này mời các ngươi giúp ta chuyển giao cho Tôn Kiều bạn học. Cảm ơn. Lý Trí buông xuống tiền trong tay, do dự một chút, lại đem trong tay một quả dạ ma chó sói ngân tệ đưa tới. Cái này là đưa cho Tôn Kiều bạn học lễ vật, thật xin lỗi cho nàng mang tới không biểu muốn phiền toái. Giúp ta chuyển lời cho ấy nấy. Còn có lễ vật. Tiệm trà sữa bên trong nhân viên tiệm nghi ngờ không hiểu nhìn Lý Trí. Ở Tôn Kiều tỷ trong miệng, tên này chính là một người cặn bã, chỉ sẽ lừa gạt cô gái tín nhiệm lớn khốn kiếp. Cái này một tuần lễ Tôn Kiều cũng gọi người ở tìm hắn, cũng không biết hắn trốn đến nơi nào, cứ thế không có tìm được người. Không nhịn được nghiêng đầu hướng Tôn Nhiêu nhìn sang, nàng cũng không biết có nên hay không đem tiền và lễ vật nhận lấy tới. Nếu như nhận lấy tới, vậy Lý Trí, tên lường gạt chức vụ còn có thể thành lập sao? Thật giống như Tôn Kiều tỷ cũng không phải là rất để ý cái này 1.000 đồng tiền. Mà là sẽ hắn người này ít nhiều có chút không vừa mắt ý nghĩa nha. Ngươi kêu Lý Trí, Tôn Nhiêu tò mò hỏi. Lý Trí gật đầu, đối với cháu tha cho rõ ràng. Thậm chí so nàng chị kia còn nhiều. Chỉ bất quá đó là ở suy nghĩ thế giới bên trong. Bên trong thế giới hiện thật đối phương là cái gì tính cách? Cái này thật đúng là không thể nói. Suy nghĩ trong thế giới người và bên trong thế giới hiện thật người. Tính cách phương diện tuyệt đối không phải tương thông. Khác biệt tính rất lớn. Thậm chí có thể nói, trừ tướng mạo là giống nhau bên ngoài. Những thứ khác cũng là bất đồng. Hoàn toàn là hai người. Hai cái hoàn toàn bất đồng linh hồn. Đúng, ta là Lý Trí. Lý Trí cười gật đầu. Tôn Nhiêu đột nhiên cười một cái. Hướng Lý Trí nháy mắt một cái nói. Ta đối với ngươi và Chân Tiểu Nga bây giờ hợp tác gây ra cái đó. Dạ ma chó sói, IP cảm điểm hứng. Thú, có thể không thể ngồi xuống tới. Mọi người cùng nhau trò chuyện một chút. Đối với dạ ma chó sói, cảm thấy hứng thú. Nhìn Tôn Nhiêu dáng vẻ, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Nghe đây ý là muốn chen ngang một cây gậy. Vấn đề là, liên quan tới dạ ma chó sói, bản quyền. Đã cùng Chân Tiểu Nga nói xong à? Nói sau, Lý Trí mới có thể có khởi động tiền vốn làm nhiệm vụ. Vậy may mà người ta Chân Tiểu Nga. Bây giờ khó khăn nhất thời khắc đi qua. Người toát ra muốn cắm một cước. Mình muốn thật đáp ứng ngươi. Vậy còn có mặt mũi đi gặp Chân Tiểu Nga. Có hứng thú, có thể đi tìm nhỏ ngỗng trò chuyện một chút. Các ngươi bây giờ hẳn quen thuộc hơn đi. Bây giờ, dạ ma chó sói, bản quyền sự việc đều là do nàng phụ trách. Không thuộc ta coi. Lý Trí cười nói. Sau đó cũng không để ý tên điếm viên kia là nghĩ như thế nào. Trực tiếp đem tiền và một quả dạ ma chó sói ngân tệ nhét vào trong tay nàng. Nghiêng đầu đi ra phía ngoài. Không thể đợi tiếp nữa. Tôn Kiều không phải dễ trêu. Vị này Tôn Nhiêu đại tiểu thư. Nhưng càng không phải là cái gì tốt chọc nha. Có chút ý vứ. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí hình bóng. Trên mép vảnh lên trước cười lên. Nếu nàng chỉ từ Lý Trí tên chữ. Là có thể liên tưởng đến dạ ma chó sói, bản quyền vấn đề. Thuyết minh trước đó Chân Tiểu Nga khẳng định cùng nàng tham khảo qua dạ ma chó sói cùng với mình. Người ngoài nghĩ như thế nào? Không trọng yếu, tiền còn, nhân phẩm tu bổ là được. Tôn Nhiêu tỷ, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Nhân viên tiệm nháy mắt một cái hỏi. Tôn Nhiêu cười mỉa nhìn nàng. Hỏi ngược lại. Chân mọc lên ở người ta trên mình. Người ta muốn đi ai có thể ngăn nha. Làm sao? Ngươi còn muốn trói hắn không được. Ta cũng không dám. Nhân viên tiệm cười đùa hí hửng nói. Bất quá mấy ngày nay Tôn Kiều tỷ cũng đều một mực ở tìm hắn nha. Tôn Nhiêu nhún vai một cái. Một mặt dáng vẻ sao cũng được. Theo ta không quan hệ. Tôn Kiều là Tôn Kiều. Tôn Nhiêu là Tôn Nhiêu. Giữa bọn họ ân ân oán oán. Theo mình kéo không được quan hệ thế nào. Đột nhiên thấy được nhân viên tiệm cầm trên tay hộp. Không biết đưa tỷ ta chính là lễ vật. Vừa nói vậy không khách khí. Trực tiếp từ nhân viên tiệm trong tay cầm hộp cầm tới. Trực tiếp đánh mở. Nhân viên tiệm cũng không muốn cản. Xem cũng không phải là lấy đi. Nói sau đồ cũng không phải là nàng. Ô... Tôn Nhiêu nhìn trong hộp, yên tĩnh nằm, dạ ma chó sói, ngân tệ, ánh mắt không nhịn được lóe lên, AK lực định chế bên trong hộp, trong suốt độ rất cao, 150g quy cách, đường kính đủ có 12.8cm, tuyệt đối là một lớn ngân tệ, cho người lấy rung động điêu khắc, từ thần vận lên truyền đạt uy đẹp trai, đây chính là dạ ma chó sói. Tôn Nhiêu ở Chân Tiểu Nga notebook lên thấy được qua dạ ma chó sói tranh ảnh.